Thần Ma Thiên Tôn, chương 1164, chạy thoát, góc truyện audio.com, cảm giác nóng rát lan tỏa toàn thân, Ninh Tiểu Xuyên thậm chí còn cảm thấy thân thể mình sắp biến mất. Vì thế của chùm sáng này ngay cả thần linh cao thâm cũng không chống đỡ nổi, huống hồ Ninh Tiểu Xuyên mới chỉ là thứ thần. Sau khi cảm nhận được nguy cơ, bạch sắc cốt châu bên trong thần cách mô phỏng của Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên rung chuyển rồi bắt đầu chuyển động. Ninh Tiểu Xuyên đoán không sai, chỉ khi gặp nguy hiểm đến tính mạng thì bạch sắc cốt châu mới chuyển động, bạo phơ tá thực lực mạnh nhất. Khi bạch sắc cốt châu chuyển động, thần cách mô phỏng của Ninh Tiểu Xuyên cũng bắt đầu chuyển động. 36 mặt, 72 mặt, đến cuối cùng gần như là hình tròn viên mãn. Tất cả pháp tắc của diệt thế đạo từ trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên trào ra, biến thành một đám khói đen bao trùm lấy toàn thân Ninh Tiểu Xuyên, tạm thời chặn chùm sáng lại. Đương nhiên Ninh Tiểu Xuyên sẽ không bỏ qua cơ hội này, thân thể hắn lao vút vào sâu trong chùm sáng. Trước mắt Ninh Tiểu Xuyên lúc này xuất hiện một thân ảnh to lớn, chính là Lôi Quang Chủ Thần. Gần như toàn thân Lôi Quang Chủ Thần bị chùm sáng bao trùm, đến 9 phần năng lượng của chùm sáng tập trung trên người Lôi Quang Chủ Thần. Nếu không có Lôi Quang Chủ Thần thì có lẽ vào ngay khoảnh khắc chùm sáng xuất hiện thì tất cả người ở Cửu U đều chết cả rồi. Nhưng rõ ràng Lôi Quang Chủ Thần lúc này cũng đã tới cực hạn, toàn thân lảo đảo, ý thức mơ hồ. Thất bại rồi sao, vẫn là không ai thoát được ra khỏi Cửu U sao? Quay lại nhìn những con thiêu thân đang lao vào lửa, những thân ảnh lao vào chùm sáng và không ngừng biến mất, sắc mặt Lôi Quang Chủ Thần tái nhợt. Vị chủ thần tạo ra vùng đất Cửu U này quả thực quá mạnh, thực lực hơn xa Lôi Quang Chủ Thần hắn. Giờ hắn gần như tuyệt vọng rồi. Không đúng, đúng lúc Lôi Quang Chủ Thần định từ bỏ thì thân ảnh Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên xuất hiện trong mắt hắn. Lại có một kẻ còn sống. Hắn mới chỉ là thứ thần, sao có thể gượng được tới lúc này. Tuy khoảng cách tiến về trước của Ninh Tiểu Xuyên không bằng các thứ thần đã chết trước đó. Nhưng là một thứ thần, khoảng cách tiến lên của hắn đã vượt xa phần lớn các hạ vị thần. Hơn nữa Lôi Quang Chủ Thần cũng cảm nhận được khí tức hủy diệt từ chùm khói đen tỏa ra từ thân thể Ninh Tiểu Xuyên. Đây chính là khí tức diệt thế đạo thuần túy. Lôi Quang Chủ Thần mở to mắt, luồng khí tức diệt thế đạo này khiến hắn có hy vọng mới. Hắn là chủ thần đương nhiên biết rõ sự cường đại của diệt thế đạo. Có lẽ hắn sẽ tạo ra được kỳ tích thoát được khỏi nơi này. Thần sắc Lôi Quang Chủ Thần nghiêm nghị, thò tay tới trước mặt Ninh Tiểu Xuyên. Đừng phản kháng, ta sẽ dùng chút sức mạnh cuối cùng tiễn ngươi một đoạn. Sau tiếng dặn dò yếu ớt của Lôi Quang Chủ Thần, Ninh Tiểu Xuyên được bàn tay to lớn cầm lấy rồi lao về phía trước. Lỗ hổng không gian ở cuối chùm sáng lúc này đang thu hẹp dần. Lôi Quang Chủ Thần một tay cầm Ninh Tiểu Xuyên, cơ thể bọc trong tầng hỏa diệm màu kim tiếp tục tiến lại gần lỗ hổng kia. Khi ngọn lửa màu kim ấy cháy cũng là lúc khí tức Lôi Quang Chủ Thần yếu dần. Lôi Quang Chủ Thần đang thiêu đốt mọi thứ của mình. Cảm nhận khí tức ngày một yếu dần của Lôi Quang Chủ Thần, Ninh Tiểu Xuyên bỗng có cảm giác kính trọng vị chủ thần ăn thịt người này. Giờ hắn mới hiểu tại sao những người như huyết thần lại tín phục Lôi Quang Chủ Thần. Góc truyện audio.com, như vậy, tại sao những người bị Lôi Quang Chủ Thần ăn lại cam tâm tình nguyện tới làm thức ăn cho Lôi Quang Chủ Thần như vậy? Vì Lôi Quang Chủ Thần mang hy vọng cho họ thoát khỏi nơi này. Bản thân Lôi Quang Chủ Thần cũng có thể gọi là một vị chủ thần vĩ đại. Hắn chịu ác danh ăn thịt người, sống vô số năm ở Cửu U, chấp niệm duy nhất của hắn chính là rời khỏi vùng đất Cửu U này. Nếu có người thoát được khỏi đây thì những người sống ở Cửu U sẽ có hy vọng, không còn sống như xác chết di động như bây giờ nữa. Lúc này Lôi Quang Chủ Thần đã đặt hy vọng thoát khỏi đây lên người Ninh Tiểu Xuyên. Khi Ninh Tiểu Xuyên càng ngày càng vào sâu trong chùm sáng thì thân thể to lớn của Lôi Quang Chủ Thần cũng mất đi một nửa. Nhiều chỗ trên cơ thể đã mất đi máu thịt, chỉ còn lại khung xương màu kim. Cho dù vậy thì Lôi Quang Chủ Thần vẫn mang ý chí bất khuất, cố gắng tiếp tục tiến về phía trước. Cuối cùng xương cốt của hắn cũng vỡ vụn tan biết. Cảnh tượng này cũng khiến Ninh Tiểu Xuyên động dung, gần như không kìm được muốn lao ra khỏi bàn tay Lôi Quang Chủ Thần. Đừng động đậy, chỉ cần ngươi sống được, tất cả bọn ta có chết cũng không sao. Giọng nói như có như không của Lôi Quang Chủ Thần vang lên bên tai Ninh Tiểu Xuyên. Đồng thời trước mặt Ninh Tiểu Xuyên cũng đột nhiên xuất hiện một quả cầu sáng lấp lánh tựa bảo thạch. Bao năm nay ta đã ăn 121.3200 người. Thần cách của họ đều được ta luyện chế thành viên linh hồn cầu này. Nó chứa chấp niệm của 120 vạn người, ngươi mang nó ra ngoài coi như tất cả bọn ta đã thoát được khỏi đây. Dặn dò Ninh Tiểu Xuyên câu cuối cùng, từ cơ thể Lôi Quang Chủ Thần hiện ra một viên thần cách lấp lánh. Viên thần cách này vô cùng hoa lệ, đẹp hơn rất nhiều bất cứ viên bảo thạch nào trên thế gian. Hơn nữa nó cũng có tới hơn 2000 mặt, là thần cách chi vương chân chính. Đây chính là chủ thần thần cách của Lôi Quang chủ thần. Viên thần cách này bay ra từ người Lôi Quang chủ thần rồi ngay lập tức nổ tung. Chủ thần thần cách phát nổ gần như đánh tan chùm sáng xung quanh. Còn Ninh Tiểu Xuyên nhờ vào năng lượng từ vụ nổ đó, từ trong chùm sáng nhảy vào trong khe hở không gian. Sau đó khe hở không gian biến mất, chùm sáng biến mất, thân thể còn lại của Lôi Quang chủ thần biến mất, vùng đất Cửu U trở lại yên lặng. Còn Ninh Tiểu Xuyên lúc này, sau khi lao ra từ khe hở không gian thì bị chấn kinh trước cảnh tượng trước mắt. Trước mắt hắn lúc này có tới mấy cái không gian tròn giống bong bóng. Và nơi Ninh Tiểu Xuyên vừa thoát ra chính là một trong số các không gian đó. Không ngờ vùng đất Cửu U lại có nhiều như vậy, cho dù là chủ thần e là cũng không thể nào tạo ra nhiều như vậy chứ. Suy nghĩ này chỉ lướt qua một chút, song Ninh Tiểu Xuyên cũng không quan tâm được nhiều, thân thể lướt đi về phía xa. Thần cách mô phỏng của hắn lúc này lại gần như có hình tròn, trong trạng thái này tốc độ của hắn vượt qua cả thần linh thông thường. Nhưng ở đằng sau lại có một chùm sáng đuổi theo Ninh Tiểu Xuyên. Chùm sáng này còn lớn hơn, đáng sợ hơn chùm sáng xuất hiện trong vùng đất Cửu U. Chớp mắt đã xuyên qua không gian, tới trên đỉnh đầu Ninh Tiểu Xuyên. Vị chủ thần nắm giữ vùng đất Cửu U rõ ràng không thể chấp nhận có người trốn ra khỏi Cửu U. Vì thế hắn muốn giết Ninh Tiểu Xuyên, giết hết những người trốn ra khỏi Cửu U. Hy sinh một vị chủ thần, hy sinh gần như chín. Góc truyện audio.com, phần cao thủ của Cửu U mới có cơ hội cho Ninh Tiểu Xuyên sống sót. Nhưng giờ hắn chỉ còn đường chết, không cam tâm, đương nhiên là Ninh Tiểu Xuyên không cam tâm. Ninh Tiểu Xuyên lấy diệt thế ma kiếm ra, dùng hết sức chém về phía chùm sáng kia. Chùm bạch quang nuốt chửng diệt thế ma kiếm, giờ Ninh Tiểu Xuyên mới chỉ là thứ thần, cho dù hắn muốn liều mạng thì cũng không thể chống đỡ được một vị chủ thần. Bị bạch quang áp chế, diệt thế ma kiếm thậm chí còn phát ra tiếng răng rắc như có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Nhưng đúng vào lúc ấy, một nữ tử tóc dài, thân ảnh thướt tha từ trong diệt thế ma kiếm bước ra. Nữ tử này dung nhan tuyệt mỹ, chỉ là thần sắc băng lãnh khiến người khác không dám lại gần. Trên người nàng ta căn bản không có bất cứ sự mềm yếu nào của nữ tử mà chỉ có bá khí và tà khí vô cùng. Nhưng một nữ tử đầy bá khí như vậy lại không hề khiến người ta có ác cảm. Đây là một vị tiền bối nào đó của Diệt Thế Đạo. Trong đầu Ninh Tiểu Xuyên chợt nghĩ, Diệt Thế Ma Kiếm là chí bảo của Diệt Thế Đạo, đương nhiên sẽ chứa chút sức mạnh của mấy truyền nhân thiên đình trước đó. Trước kia Ninh Tiểu Xuyên không thể kích phát được những nguồn năng lượng này. Nhưng giờ dường như nó đã được kích hoạt, Diệt Thế, sau khi xuất hiện, nữ tử kia khẽ nói. Rồi hai tay nàng ta chém vào không trung, một luồng khí tức đầy năng lượng Diệt Thế chém chùm sáng phía trước làm hai. Luồng khí tức này không hề suy yếu, tiếp tục lao vào bóng tối, dường như tiến vào thế giới cao cấp hơn. Sau đó thân ảnh nữ tử ấy biến mất, năng lượng trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên cũng cạn kiệt. Giác, một khe hở không gian nuốt chửng Ninh Tiểu Xuyên, Thiên Ma Tinh Vực là một trong 8 tinh vực của Văn Minh Thần Hà. So với tên Thiên Ma Tinh Vực thì nhiều người thích gọi là ma giới hơn. Trong một vùng tinh không của ma giới, một con thuyền tinh không châu đang lao đi. Bên trong tinh không châu, mấy thanh niên nam nữ đang cười nói, ai cũng có thần sắc cao ngạo, nhất cử nhất động đều như mang pháp tắc, cho thấy tu vi của họ đều đã là thứ thần. Không có gì nghi ngờ, họ đều là những thiên kiêu trẻ tuổi của các đại thế lực. Nhưng cho dù là thiên kiêu thì cũng có phân cao thấp. Trong số những người này, có một nữ tử tóc đỏ, dáng người cao ráo, mặc áo giáp da là nổi bật nhất. Mái tóc đỏ cho thấy nàng ta là thành viên hoàng tộc của ma nhân tộc ở ma giới. Nàng ta chỉ đứng đó cũng là trung tâm chú ý của mọi người. Gần như tất cả nam tử trong số các thiên kiêu kia đều vây quanh nữ tử tóc đỏ đó. Cảnh tượng này khiến những nữ thiên kiêu khác thấy vô cùng ấm ức nhưng lại không thể làm gì. So về tu vi họ không bằng nữ tử tóc đỏ kia. So về xuất thân họ cũng không thể sánh được, cho dù là so về tướng mạo họ cũng thua xa nữ tử tóc đỏ ấy. Nữ tử tóc đỏ thần sắc băng lãnh, cho dù xung quanh có một đám nam tử chăm sóc thì nàng ta cũng không thèm để tâm. Dẹt dẹt, phía trước tinh không châu đột nhiên xuất hiện vô số sấm chớp thu hút sự chú ý của mọi người. Cách chương.